Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 763. Thiên Phong xin chào Nhật Nam, chào Hoàng Anh Quang, chào Bùi Lý, chào Dây Vít nhé, chào Hà Nguyễn, chào Đinh Ma Phạm, chào Thành Lê Bá, chào Trung Đức, chào Linh Trần, chào Linh Ngọc. Chào rồi lại ra nghe 759. Ok bạn. Chào Công Trung Đào, chào Thành Anh, chào Happy Moment, chào cô Mi Khanh. Lâu lắm không gặp mà bạn cô Mi Khanh nhỉ. Chào Yên Gia Ghi nhá. Hôm nay thì mình lên Hà Nội hơi muộn, thì không biết có like được cái bộ Lục Tiên Ký hay không. Trưa nay thì có phát một bộ một tập rồi. Chúng ta vào tập truyện nha mọi người nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Và cho Phong một like video cùng một đăng ký kênh nha mọi người. Hóng Lục Tiên Ký. Cho thêm tập nữa. Hôm qua, cái đêm hôm qua thì mình thu trước cái tập buổi trưa nay mình phát ấy. Thực sự rất là buồn cười. Lên thì nó đỡ buồn cười hơn ấy. Nhưng lúc mình đọc đến rất là buồn cười. Cái đoạn nhất, đoạn đặt tên cái tiệm ăn. Rất là giống Vương Khả đâu. Có cả bảo hiểm ở tu tiên giới rồi. Có cả năm vùng ma giáo. Xích Tâm Tuần Thiên. Tập 763. Cách vị thể hiện sức mạnh động chân cường đại tuyệt đối. Nắm chặt cổ tay Trung Ni Viêm, nâng hắn từ chỗ ngồi của Cao Chính lên. Các người thế mà dám coi thường ta. Âm một tiếng. Ở trên đỉnh núi còn có đỉnh núi. Trọng kiếm sau lưng Trung Ni Viêm, không biết từ lúc nào đã biến mất. Thay vào đó là trên bầu trời cao, một ngọn núi hình kiếm, thiêu đốt khí huyết sôi trào, đổ xuống. Màn tuyết trên trời, bị kiếm phong đầy đâm thủng. Nam Nhạc đứng đầu, che chở vạn năm. Nhưng mà lúc này cách vị cường đại biết nhường nào. Hắn nắm chặt Trung Đi Viêm không buông tay. Trực tiếp là bay lên, rơi khỏi bàn cờ, nâng nắm đấm vẫn còn đeo xích lên, một quyền đánh vào đỉnh núi. Ầm một tiếng. Va chạm long trời lở đất, đều xảy ra ở trên cao, không hề làm rung chuyển bàn cờ một chút nào. Loảng xoảng. Trong tiếng xích sắt rung chuyển dữ dội, ngọn núi hình kiếm bị đánh trở lại thành trọng kiếm, sau đó rơi trở lại tay Trung Đi Viêm đang đứng không vững. Cách vị cúi đầu xuống, nhìn thấy trong tay mình đang nắm một cánh tay đứt lìa đầy máu, phủ đầy rạp. Vết thương trên cánh tay lởm chởm không đều, rõ ràng đã bị xé rách. Trung Đi Viêm dùng cách này giành đại sự tự do trong chốc lát, giành được khả năng tiếp tục chiến đấu. Cách vị nhe răng cười một cách tàn nhẫn. Đây là cách giết chóc của dã thú, hắn rất quen thuộc. Thiên tử Thánh Minh, lập miếu Nam Thiên, gánh vác vạn dân, gánh vác dạ tắc, dẹp loạn trấn ác, trời không cho thỏ. Là kinh đô của Việt quốc, thành hội kề vẫn rất uy nghiêm. Trước từ đường lễ quan đang đọc bài văn tế với giọng điệu cao vút, giọng nói vang dội, lan tỏa khắp quảng trường rộng lớn. Văn võ bách quan của Việt quốc xếp thành hàng ngang ngắn, đều lộ ra vẻ mặt đau buồn. Đấu Miễn là phó sứ của đại sở, có chút không kiên nhẫn xoay xoay cổ. Hắn rất rõ ràng hoàng đế khai quốc của Việt quốc là người thế nào. Ở trong mắt hắn là một kẻ may mắn, lợi dụng đoạn lạc mà chiếm được một phần cơ nghiệp, hơn nữa còn bắt nạt cô nhi quả phụ, giết chủ của cướp ngôi. Nói cái gì mà gánh vác vạn dân, gánh vác dạ tắc, thực sự là quá mức nực cười. Hoàng đế thứ hai của Việt quốc mới có chút bản lĩnh, nhận lệnh trong lúc nguy cấp, trông đỡ Giang Sơn, một tay tạo ra thủy quân tiền đường thiện chiến, thực sự đặt nền móng cho xã tắc Việt quốc, xác đập lãnh thổ của Việt quốc cho đến ngày nay. Nhưng mà Việt quốc có thể tồn tại đến bây giờ vẫn là do vị hoàng đế này chủ động dâng biểu xưng thần với Sở Thiên Tử. Sở quốc lúc đó đang giao chiến nhiều mặt, không thể phân thân. Sở Thiên Tử không chấp nhận, mặc kệ phát triển mà thôi. Nhìn lại toàn bộ lịch sử Việt quốc, trong mắt Đấu Miễn chỉ có một người có thể nói là có lợi hại, chính là Cao Chính. Nhưng Cao Chính cũng đã chết. Trong dư bà của việc Sở quốc tiêu diệt Nam Đấu Điện, dễ dàng giết chết, Quá trình này giống như là giết chết một con kiến, ngay cả sóng gió trên sông Tiền Đường cũng không thể dấy lên. Cao Chính cũng không thể coi là anh hùng nữa. Anh hùng sao có thể chết một cách vô danh? Từ xưa đến nay, anh hùng Nam Vực đều xuất thân từ Sở Quốc. Chỉ có Sở Quốc mới có nhân tài. Lần này xuất xứ, Đấu Miễn vốn không muốn đi. Hắn dù sao cũng là một trong hai thiên tài của Đấu Thị trong 5 năm trở lại đây. Lại là con trai trưởng của quốc công, cao quý không ai bằng. Không lý do gì mà phải làm phó cho tiểu tử nhà Trung Ly cả. Nhưng mà trên triều đình, Trung Ly Viêm đã chỉ danh điểm tính. Nói cái gì mà vệ quốc công phủ nhận tài nhân tài lớp lớp. Đấu Miễn và Đấu Chiêu, có thể gọi là song kiêu. Tóm lại là một trận tâng bốc, hắn cũng không thể rụt đầu để thể hiện sự yếu đuối được. Lần này vốn là nói đến hội kê, dạo chơi, coi như là giải sầu. Không ngờ Trung Ly Viêm lại bỏ đi giữa chừng, cuối cùng vẫn chỉ có hắn dẫn theo đoàn sứ thần đến tham dự lễ. Chuyện phiền phức nhất trên đời không gì bằng lễ nghi. Hắn đương nhiên là thông thạo, nhưng mà cũng cảm thấy phiền não. Tuy rằng hắn phiền não, nhưng mà không thể giống như là huynh trưởng Đấu Chiêu, còn sức phá vỡ tất cả các quy tắc, kiêu ngạo bất khâm. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn xử lý tốt mọi việc xuất xứ, không để cho đại quốc mất mặt, không để cho thiên hạ chê cười. Lúc này hắn yên lặng đứng trước đoàn sứ thần, lặng lẽ nhìn bóng lưng của hoàng đế Việt quốc Văn Cảnh Tú, thầm nghĩ người này thực sự không giống như là một vị quân vương. Không chỉ khí chất yếu đuối, tính cách cũng nhu nhược. Đối với một phó sứ của Sở Quốc không tâm tư nhắn, cũng là khum núm cung kính, thực sự là nực cười. Không biết tại sao, suy nghĩ của hắn lại lan man, nhớ tới một người tên là Khương Vọng. Năm đó ở núi Chỉ Vân, bọn họ là tranh giành di tích Tiên Cung, còn đánh nhau một trận long trời lở đất. Hiện nay ngay cả vị huynh trưởng được xưng là thiên kiêu số một đại sở kia, cũng bị người này áp chế. Số phận con người thực sự là thay đổi khó lường. Lúc đó, từ Chỉ Vân Sơn trở về, hắn vẫn còn tự phụ vào gia thế và thiên phú, nghĩ rằng mình chỉ kém hơn một chút kinh nghiệm sinh tử, sớm muộn gì cũng sẽ thắng trở lại. Bây giờ đương nhiên biết, sớm muộn gì cũng không có khả năng. Hắn không giống như Trung Ly Viêm, bị đánh thua thảm hại vẫn không chịu thừa nhận. Hắn từ lâu đã nhận ra mình không phải là nhân vật chính vô địch thiên hạ trước khoảng cách càng lúc càng lớn. Dù cho dù là cố gắng hết sức đi, hiểu rõ mình vĩnh viễn không thể đuổi kịp huynh trưởng, tự nhiên cũng không thể đuổi kịp Khương Vọng. Nhận thức bản thân là một quá trình đau khổ, hắn nghĩ những người Việt quốc này có lẽ đều cần thời gian. Ngay khi Đấu Miễn nghe bài văn tế đến mức buồn ngủ, suy nghĩ vẩn vơ, hắn đột nhiên nhìn thấy vị thiên tử của Việt quốc đứng trước mặt bách quan kia động đậy. Người kia đứng trên bệ tế, như thể đột nhiên nhận được tin tức gì đó, người không nhúc nhích mà quay đầu lại. Đôi mắt kia không phải là nhìn về phía hắn, nhưng mà Đấu Miễn lại giật mình. Tại chốn cung vàng điện ngọc, trên gương mặt thư sinh thanh tú, nét cười thường trực hay ẩn khuất, thay vào đó là vẻ âm trầm chưa nhìn thấy. Ánh mắt sắc lạnh như sói dữ vậy. Giữa buổi tế lễ trang nghiêm, thần niệm bỗng chấn động, tin tức đủ làm rung chuyển triều đình lan truyền khắp giới thượng tầng của Việt quốc. Biện Lương, thống lĩnh Việt Giáp, vội vàng bẩm báo. Ẩn tướng phòng có biến, hữu đô ngựa sở hình đã tỉnh, đang giao chiến với sứ thần Sở Quốc Trung Ly Viêm. Xin bệ hạ cho phép lập tức khởi động hộ quốc đại trận can thiệp. Vệ giáp quân đã sẵn sàng, mà tướng cũng có thể dẫn quân đến ngay. Năm nay, Biện Vương vừa tròn 15 tuổi. Là trụ cột của quân đội Việt quốc. Việt giáp do hắn ta thống lĩnh, lực lượng nòng cốt chỉ có 3.000, nhưng mà quân đội phụ trợ lại đến 3 vạn. 3.000 tinh binh này, người người đều là cao thủ võ học, tu luyện công pháp đặc biệt được truyền thừa và cải tiến qua các đời. Tinh thông trận pháp binh gia, có thể nói là thiện chiến vô địch, công thành phá trận, trăm trận trăm thắng, xứng danh là quân tiên phong của Việt quốc. Bất kể nhìn từ phương diện nào, Biện Lương nắm giữ đội quân như vậy tuyệt đối là nhân vật trọng yếu của Việt quốc. Nhưng mà chuyện này không phải là chuyện của cách vị năm xưa, hắn cũng không hề hay biết. Năm xưa nay, mưu sự, bất mật, tất hỏng việc. Trước khi Cao Chính qua đời, chỉ có hắn và hoàng đế Văn Cảnh Tú biết chuyện của cách vị. Sau khi Cao Chính mất, người biết chuyện cũng chỉ có thêm Cung Trì Lương. Đây cũng là bởi vì Văn Cảnh Tú là thiên tử của Việt quốc. Nhất cử nhất động đều bị chú ý, muốn bày mưu tính kế, không thể không để Cung Trì Lương tham dự, thay mặt là điều binh khiển tướng. Không cần vội, Cung Trì Lương thản nhiên nói. Hữu Đồ Ngự Sử tỉnh lại là chuyện tốt. Hắn phẫn nộ vì bị sứ thần Sở Quốc khiêu khích, hận mà ra tay. Đánh không lại thì thôi, đã có thể đánh, chúng ta tại sao phải can thiệp chứ? Biện Lương nghe vậy liền biết chuyện không đơn giản. Chuyện này vốn đã rất kỳ quái. Thứ nhất, thần hồn cách vì bị xé rách, một phần rơi vào ngũ phủ hải, một phần rơi vào sương mù mông muội, theo lẽ thường tuyệt đối không thể trở về. Thứ hai, tại sao cách vì đã đánh nhau với Trung Ni Viêm? Chuyện này bản thân nó đã rất kỳ quái. Thứ ba, tại sao cách vì đã có thực lực đối chiến với Trung Ni Viêm? Từ thần lâm đến động chân không phải là bước nhảy vọt đơn giản, đặc biệt cảnh giới động chân cần có nhận thức về thế giới, không có lý nào lại điên mấy năm ngược lại đột phá. Thứ tư, cách vì tỉnh lại chưa hẳn đã là chuyện tốt đối với Việt quốc hiện nay, bởi vì cách vì sau khi tỉnh lại trước tiên cần phải cho An Quốc công nước Đại Sở một lời giải thích. Lời giải thích này một khi không thỏa đáng thì toàn bộ Việt quốc đều phải đối mặt với lửa giận của Ngũ Chiếu Sương. Những vấn đề này Cung Chi Lương không thể không nghĩ tới, nhưng hắn lại bình tĩnh như vậy. Hắn không phải là Cao Chính, núi sập trước mặt sắc mặt không đổi, thậm chí cho dù Cao Chính còn sống cũng chưa chắc đã có thể giải quyết được những vấn đề này. Vị thống lĩnh Việt Giáp nhíu mày, quốc tướng có phải là có chuyện gì giấu giếm bản soái không? Là bởi vì bản soái đã không còn đáng tin tưởng sao? Câu này hỏi thẳng quốc tướng, nhưng ám chỉ thiên tử. Trong buổi tế lễ trang nghiêm này, lời này chỉ có ba người bọn hắn nghe thấy. Ngoài ba người bọn họ ra, còn có một vị đại tông chính, là lão thần hoàng tộc. Tóm lại đều là những người đứng đầu của Việt quốc, tuyệt đối có thể tin tưởng. Giọng nói Văn Cảnh Tú lúc này vang lên. Việt Giáp là cấm quân của trẫm, tính mạng đều giao phó. Đây là tín nhiệm bậc nhất. Trẫm không tin Biện Lương ngươi có thể tin ai? Trẫm không tin Biện Lương ngươi thì còn có thể tin ai? Chỉ là ván cờ này do cao tướng để lại, lão nhân già dặn đi dặn lại. Trước khi ván cờ bắt đầu không được có bất kỳ một gợn sóng nào. Cho dù sao sóng gió tiền đường cũng là soi sáng giác vô. Chuyện này liên quan đến triều cương, trẫm cũng chỉ bàn bạc với quốc tướng. Hoàng hậu không biết, thái tử không biết, thiên hạ không ai biết. Biện Lương chấn động trong lòng. Hắn không ngờ Cao Chính lại có thể có diệu kế. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên. Cao tướng vốn là kỳ tài thông chi thiên địa, người như vậy lại ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy mới có điều khiến cho người ta kinh ngạc. Hắn lập tức nói, nếu là diệu kế của cao tướng mà tướng nguyện tuân mệnh, thực sự để mặt tướng tham dự ngược lại dễ hỏng việc, xin quốc tướng thứ lỗi cho mặt tướng vô lễ. Cung Chỉ Lương cũng lập tức đáp lời, biện soái một lòng vì nước, đây chính là lễ nghi lớn nhất, cùng mỗ trong lòng chỉ có kính ý. Các vị đều là cánh tay đắc lực của trẫm, đều là tâm phúc của trẫm, nhất định phải chung tay đồng lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn. Văn Cảnh Tú dùng thái độ chân thành an ủi vị tướng lĩnh ở dưới trướng, lập tức hạ lệnh. Chủ đô đốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ở tiền đường, truyền lệnh choán điều động toàn bộ khủy quân. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Biện soái lập tức khởi động hộ quốc đại trận, dẫn quân đến ẩn tướng phòng ngăn chặn đại chiến, toàn bảo toàn tính mạng cho Hữu Đô Ngự Sử, cũng không được làm tổn thương tính mạng sứ thần Sở Quốc, đồng thời phong tỏa cửa ải phía tây, phong tỏa biên giới với Sở Quốc. Chuyện thư sơn chậm rất tự mình viết thư, Việt quốc nhiều năm qua cung phụng là tấm lá chắn cho bọn họ, bọn họ không thể tiếp tục ngồi yên mà không quan tâm tới. Sau một loạt mệnh lệnh truyền âm, Văn Cảnh Tú bèn quay người lại trên tế đàn, ánh mắt vượt qua phó sử Sở Quốc Đấu Miễn, như nhìn về phía Dĩnh Thành được mệnh danh là thiên hạ hoa cái kia. Hắn biết Sở Thiên Tử sẽ không chú ý đến hắn, nhưng hắn thực sự đang nhìn về phía Sở Thiên Tử. Đấu phó sứ, ngươi là người của quốc công phủ, con cháu dòng chính, kỳ tài bá đạo, ngươi có thể trả lời chấm một câu hỏi không? Văn Cảnh Tú lên tiếng. Lần này các ngươi tới đây nói là đến phúng viếng thái tổ của nước ta, nhưng mà đại sở chính sử của các ngươi tại sao phải tự ý xuất hiện ở Vân Lai Phong, lại còn ra tay với Hữu Đô Ngự Sử của nước ta? Cách vị cho đến khi phát điên, chức quan vẫn là Hữu Đô Ngự Sử. Sau khi hắn phát điên, hoặc là bởi vì còn ôm hy vọng của hắn, ôm hy vọng với hắn, hoặc là vì còn muốn chờ hắn, chức quan này vẫn luôn không bị bãi bỏ, thậm chí là bổng lộc vẫn được cấp cho các cách ra như thường. Cho nên từ trên xuống dưới Việt quốc đến nay vẫn gọi hắn là Hữu Đô Ngự Sử. Đỗ Miễn hoàn toàn ngơ ngác, hắn thậm chí còn mất một lúc lâu mới phản ứng kịp. Vân Lai Phong chính là tên gọi khác của ẩn tướng phong, mà hữu đô ngự sử chính là cách về. Nhưng hắn làm sao biết Trung Ly Viêm tại sao lại đánh ẩn tướng phong, lại còn đánh nhau với cách về? Cách về không phải là điên rồi sao? Người điên đánh nhau với kẻ ngốc có gì hay ho chứ? Chẳng phải là rùa đen đánh nhau với ba ba, huynh đệ tương tàn sao? Nhưng Văn Cảnh Tú lúc này là khi thế bức người, văn võ bá quan Việt quốc cũng đều nhìn sang, tự hồ như hắn trả lời không được sẽ bị loạn đao chém chết. Quả thực đấu miễn hắn thân phận tôn quý, gia thế hiển ách, vệ quốc công phủ nhất định sẽ báo thù cho hắn. Nhưng mà người đã chết, báo thù thì có là ý nghĩa gì? Bẩm Việt quốc thiên tử. Đấu miễn tâm niệm xoay chuyển, trong lòng mắng chửi Trung Ly Viêm tám đời tổ tông, miệng cũng không nói, không dám dừng lại. Trước tiên ta phải nhấn mạnh, lần này ta chỉ là phó sứ, hơn nữa ta từ đầu đến cuối đều ở hội kê, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra trên nước của quý quốc. Theo ta thấy chuyện quan trọng nhất hiện nay là nắm bắt mấu chốt của vấn đề, đó chính là tại sao Trung Ly Viêm lại đánh nhau với cách Việt. Bọn họ nói không chừng là hiểu lầm, cũng có khả năng xảy ra cãi vã, đương nhiên luận bàn võ nghệ cũng là có thể giải thích được. Trong đó rất nhiều khả năng, chúng ta cần phải dùng thái độ có trách nhiệm với bang giao của hai nước, thận trọng ứng phó. Cụ thể như thế nào, còn phải xem quý quốc làm như thế nào. Như ta đã nhấn mạnh, lần này ta chỉ là phó sứ, hơn nữa ta từ đầu đến cuối đều ở hội kê, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra trên đất nước của quý quốc. Văn Cảnh Tú kiên nhẫn nghe anh ta nói, phất tay. Đã như vậy, đấu phó sứ cái gì cũng không biết, vậy thì chỉ có thể ấm ức ngươi một thời gian. Áp dài xuống, hào hào canh giữ, không được để xảy ra sơ suất. Chỉ một câu nói, hoàng đế Việt quốc liền rời khỏi Thái Miếu. Lễ quan đứng chôn chân trên đài cao, không biết buổi lễ tế tiến hành được một nửa này có nên tiếp tục hay không. Tiếp tục đi. Cung Trì Lương phân phó một tiếng, xoay người rời đi. Soạt. Ở tiền đường giống như thủy triều rút, trong nhắm mắt là văn võ bá quan trong Thái Miếu đã giải tán hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một mình lễ quan và một số tiểu quan không đáng kể, lòng dạ rối bời dựa theo trình tự hoàn thành nửa phần sau của buổi lễ tế. Nhưng bao gồm cả bọn họ, cũng không ai thực sự để ý đến những ngày, đến ngày giỗ của Thái Tổ khai quốc. Trời không cho tuổi thọ, hồn về nơi chín suối, thương thay. Cờ xí bay phấp phới, tế đàn trang nghiêm, tiếng gió thổi vi vu như tiếng khóc than ai oán. Hộ quốc đại trận của Việt quốc khởi động vô cùng nhanh chóng. Từ đó cũng có thể thấy được phần nào sự chuẩn bị quân sự của vệ quốc, của Việt quốc. Đã bên cạnh một nước hùng mạnh, quả thực là không cho phép bọn họ lơ là. Đại trận vừa khởi động, Việt quốc liền biến thành đường tường đồng vách sắt, non sông vạn dặm, hòa là một thể. Biện lương trình đốn quân mã càng không có một chút chậm trễ. Rời khỏi Thái Miếu liền trực tiếp dung hợp binh sắt, hóa thành một bạch long, bay ngang qua đất nước, đáp xuống ẩn tướng phòng. Nhưng mà trước đó, ngọn núi khí huyết hùng vĩ kia đã sụp đổ. Trung Ly Viêm đã bị đánh cho chỉ còn lại vài mảnh giáp. Từ trên trời rơi xuống, ngã xuống trước mặt đại quân. Hắn đập mạnh xuống đất tạo thành một hố sâu. Sau đó mấy hơi thở, thanh trọng kiếm tên là Nam Nhạc kia mới lật mấy vòng, cắm ngược xuống đất bên cạnh hắn. Cách vì tóc tai rối bù, từ trên trời giáng xuống, ánh mắt đã không còn vẻ hung tàn như dã thú, mà thể hiện một loại lạnh lùng gần như là trống rỗng. Hắn nhìn thanh trọng kiếm này, nói với Trung Ly Viêm đang nằm trên mặt đất. Thanh danh kiếm này theo ngươi thực sự là vất vả. Ba ngày hai bữa lại bị đánh bay, ngươi có nghe thấy tiếng kêu than của nó không? Trung Ly Viêm đã thòi thóp, nghiến răng mắng. Ngươi tuyệt đối không phải cách vì. Tên khốn kiếp mượn xác người khác, tính là bản lĩnh gì? Lão tử nhất thời sơ suất mới cho ngươi cơ hội. Cao Chính đã chết, Trung Ly đại gia hắn vốn nên quét ngang Việt quốc, kết quả lại bị một tên cách vì đánh cho sống chết, sống dở chết dở. Đây là sỉ nhục cỡ nào? Cho dù Cao Chính có bỏ ra khỏi mộ, cho dù hoàng đế Việt quốc Văn Cảnh Tú đích thân ra tay, thì sao chứ? Hắn có thể dễ chịu hơn một chút. Nghĩ đến bản thân là thiên tài sánh ngang với đấu chiêu, Khương Vọng, vậy mà lại lật thuyền ở trong rãnh nhỏ của Việt quốc này, bị con sóng nhỏ tên là cách vì đánh bại. Thực sự là danh dự cả đời này tan thành mây khói, thật xấu hổ với lão, với phụ lão hiến công. Cách vì thản nhiên nói, nếu ta không phải cách vì, có thể khiến người dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Vậy người cứ cho là như vậy đi. Ta không quan tâm đến suy nghĩ của kẻ yếu. Người... Trung Địa Viêm tức giận đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Nhưng đại bị Cách Vì hung hăng đạp một cước, đè trở lại mặt đất. Giày của Cách Vì dán vào má trái của hắn, má phải hắn lại dán vào bùn đất. Trung Địa Viêm không cam lòng chịu đựng, không ngừng dãy giụa, nhưng lại bị Cách Vì lần lượt đánh tan sức lực dãy giụa. Hữu Đô Ngự Sở Biện Lương chỉnh đốn quân đội lên tiếng, người này chính là Sở Quốc, không thể lấy mạng hắn. Lúc này Biện Lương cũng là kinh hãi không thôi. Cách Vì không chỉ có thực lực đối đầu trực diện với Trung Địa Viêm mà còn chiến thắng. Trung Địa Viêm nói Cách Vì này không phải là Cách Vì thực, trong lòng hắn là công nhận. Cho nên tuy rằng ngoài miệng khách sáo, thái độ thân thiết, nhưng mà cũng không quên đại để đại quân duy trì trận hình cảnh giới. Cách Vì lạnh lùng liếc hắn ta một cái, cũng không rời giày của mình đi, chỉ nói: lúc hắn rút kiếm chém ta, sao không có ai bảo hắn đừng lấy mạng ta? Biện Lương dáng người cao lớn, ngày thường cũng tự hỏi bản thân thể phách hơn người, nhưng mà hôm nay nhìn thấy khí huyết của Trung Địa Viêm không ngừng tiêu tán, từng tầng như là thủy triều rút ở tiền đường, mới biết thế nào là thể phách cường đại. Mà Trung Địa Viêm cường đại như vậy lại bị Cách Vì đánh thành ra như vậy. Hắn vội vàng nói: ta dẫn quân đến đây lại có mở ra hộ quốc đại trận, chính là phụng mệnh bảo vệ ngươi. Trước đó căn bản không biết ngươi có thực lực như vậy. Phụng mệnh ai? Cách Vì hỏi. Biện Lương nói: Thiên Tử Ngự Lệnh. Cách Vì rời giày đi. Vậy thì chờ xem hoàng đế có mệnh lệnh gì truyền đến đây nữa đi. Còn nữa, hắn cúi đầu nhìn bản thân hơi nhíu mày. Bảo người ta lấy cho ta một bộ y phục mới. Y phục trên người ta bẩn rồi. Hắn lại bổ sung: phải là nho sam. Bên trong một mặt đồng kính cực lớn đang phản chiếu ngũ quan có phần khó coi của Cách Vì. Khi mặt đồng kính này kéo rộng tầm nhìn, 3.000 Việt giáp quân dung nghiêm chỉnh tề, Trung Địa Viêm nằm trên mặt đất vẫn đang bầy bết máu đều hiện lên rõ ràng. Ẩn tướng phòng cách đó không xa yên lặng đứng đó. Văn Cảnh Thú quan sát đồng kính dường như là cảm thấy nhận một loại chú ý. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt 5 ngón tay, sau đó lại từng ngón tay buông ra. Rời khỏi Thái Miếu, hoàng đế Việt Quốc liền trực tiếp đến tu hành điện có bố trí đặc biệt này. Một mình ngồi trên vách đài, yên lặng thưởng thức cảnh tượng trong đồng kính. Vở kịch hay đã bắt đầu. Hắn đang chờ đợi một vị khán giả đủ tư cách khác. Vừa lúc đọc đến đoạn Cách Vì nói muốn nho sam, bỗng thấy là điểm tinh quang từ trên trời cao buông xuống, xuyên thấu tường cung, bay lượn vượt ngói lưu ly, hiện hình trong điện. Đó là một vị tinh thần uy nghiêm toàn thân màu đen, khoác giáp trụ đầy đủ, khắp nơi chạm khắc hoa văn tinh tú kỳ dị. Toàn thân vị tinh thần này đều được bao phủ trong giáp, chỉ có trong mũ trụ đen ngòm hiện ra một đôi mắt sáng suốt, tinh quang lưu chuyển. Chính là vị đứng đầu thập nhị hoàng đạo tinh thần Tinh Kỳ. Văn Cảnh Tú vẫn mặc y phục tế lễ, lặng lặng ngồi đó nhìn tượng đất tượng thần tinh tú, nhìn ra Cát Nghĩa Tiên mà thần linh tinh tú đại diện. Quốc thế Việt Quốc đều dồn vào hắn, lực lượng hộ quốc đại trận vây quanh hắn, cả hoàng cung Việt Quốc đã đang hưởng ứng hắn. Hắn nắm giữ quyền lực tối cao của đất nước này, ở vị trí trung tâm của đất nước này còn có dũng khí đối kháng với bất cứ ai. Trong điện không có thị vệ, bởi vì Việt Quốc không ai mạnh hơn hắn, hắn có thể thể hiện tư thái cá nhân mạnh nhất của đất nước này. Tinh thần tú và quân vương cứ vậy nhìn nhau ngồi lâu, dường như không ai quan tâm đến tất cả những gì phản chiếu trong tấm đồng, kể cả sống chết của Trung Địa Viêm. Mãi đến khi Biện Lương ở giữa ẩn tướng phòng không nhịn được nữa, sai người lên kinh thành xin chỉ thị. Cuối cùng Tinh Kỳ mở miệng, hắn hỏi: Việt giáp có thể địch nổi Sở Phong không? Văn Cảnh Tú nhìn hắn thản nhiên nói: không thể. Vậy còn bày những thứ vô nghĩa này làm gì? Thần Tinh Tú mặc giáp nhìn quanh nói: quốc thế, đại trận, binh lính, cao thủ trong cung có ý nghĩa gì? Hắn thay mặt ra Cát Nghĩa Tiên đặt câu hỏi. Hỏi lúc này đương nhiên cũng không hỏi lúc này. Văn Cảnh Tú chỉ nói: trẫm là vua một nước, gánh vác trách nhiệm với thiên hạ, dù biết không địch nổi cũng không thể cúi đầu chịu chết. Tinh Kỳ nói, biết rõ không địch được, vẫn ngoan cố chống cự, vô ích mà làm tổn thương vạn dân. Ngươi là hoàng đế, ngươi đặt bá tánh Việt địa vào đâu? Làm hại dân chúng không phải chậm, gây ra tai họa cũng không phải chậm. Văn Cảnh Tú lắc đầu nói, Sở Phong không đến, bá tánh Việt địa tự nhiên là an ổn. Nếu không có giặc ngoài, thiên hạ thái bình, chậm nguyện đặt lê dân vào đất yên vui. Đường đường là vua một nước, lại nói ra cái lời ngây thơ như vậy, thật là nực cười. Tinh Kỳ cười lạnh, giả sử không có Sở, chẳng lẽ không có Tần? Giả sử không có Tần, chẳng lẽ Ngụy Tống không có mũi nhọn nữa? Chẳng lẽ như người nói, thiên hạ đều phải nhẫn nhịn, không được làm tổn thương dân Việt quốc của người? Văn Cảnh Tú nhìn hắn nói, nếu như lời ngài nói, vậy nước yếu không cần tồn tại. Chẳng chỉ có một lời muốn nói, xưa kia Sở Thái Tổ vì thần, vì sao không thần phục? Ngông cuồng. Tinh Kỳ trong nhắm mắt lộ ra dữ tợn, giống như là vị đại vu tung hoành nam vực mấy ngàn năm kia, từ nơi xa xôi kia chiếu rọi uy nghiêm của mình, khiến cho cung điện nguy nga này đột nhiên sinh ra cảm giác mong manh, sắp sụp đổ. Người cũng dám so sánh với Thái Tổ nhà ta? Văn Cảnh Tú vẫn điềm tĩnh như giếng cổ. Thân không thể đến, lực không thể đạt, tâm hướng vậy. Thiên tử chính thống, chả đã không thể không dạy mà giết, không tội mà chết. Cường quốc cần duy trì thể chế quốc gia nhất, có thể đại diện cho lòng dòng chảy của hiện thế nhất, đương nhiên sẽ không làm chuyện ngang ngược như vậy. Giao chiến giữa hai nước tuy không có trở ngại, nhưng mà hiện tại Sở quốc đánh Việt, có thực tế không? Danh nghĩa xuất binh là gì? Thư Sơn có nhúng tay vào không? Cảnh quốc Tần quốc có can thiệp vào không? Tinh Kỳ dường như đã biết lý do Văn Cảnh Tú không hề sợ hãi. Lúc này giọng nói của thần Tinh Tú tiêu tán, giọng nói của Gia Cát Nghĩa Tiên ngừng giáng xuống. Chuyện của Cách Phỉ, Việt quốc các người cần phải cho một lời giải thích. Cách Phỉ. Văn Cảnh Tú quay đầu nhìn người phản chiếu trong tấm đồng, thản nhiên nói, cứ giết hắn đi, trẫm không biết hiện tại chiếm cứ thân thể này là ai. Bị giam cầm ở ẩn tướng phòng mấy năm, ngây ngốc để mặc người khác cười nhạo, sau đó một sớm bộc phát đánh cho võ đạo chân nhân Trung Ly Viêm suýt chết kia, nhất định không ngờ tới văn sư huynh của mình là nói chuyện với người Sở quốc như vậy, lại nói cứ giết hắn đi. Đã nói là kế thừa di chỉ của sư phụ, đã nói là cùng nhau phấn đấu vì đất nước này cơ mà. Tuy rằng Sơn Hải quái vật vốn dĩ không có nhân tính, nhưng mà ngươi là sư huynh cũng quá mức vô tình. Đáng tiếc lúc này hắn đang ở đầu bên kia của tấm đồng, vẫn đang nghiêm túc khống chế bản thân, cho mình một chút lý trí và nghệ lễ nghi của người, cái gì cũng không có nghe thấy. Mà Tinh Kỳ nghe được tất cả những điều này, nhịn không được cười lạnh liên tục. Việt quốc hoàng đế, người cho rằng một câu ngươi không biết là có thể thoát khỏi liên quan sao? Văn Cảnh Tú bình tĩnh nhìn hắn. Tinh thần, đại vu, chấm nên xưng hô như thế nào? Tinh Kỳ nói, tùy ý ngươi. Chấm gánh vác vạn dân, trách nhiệm xã tắc, sao dám tùy ý? Việt quốc kính Sở, chấm kính trọng anh hùng, vậy gọi ngài là đại vu. Văn Cảnh Tú vội vội vạt áo ngồi ra một tư thế trang nghiêm. Gia Cát đại vu, chấm thật không biết chuyện này của Cách Phỉ chấm có liên quan gì. Hắn ta lắc đầu nói, ngài muốn nói đến trận chiến ở Vân Lai Phong, chấm cũng rất khó hiểu. Vì sao sứ thần Sở quốc không xuất hiện ở tế lễ Thái Miếu, lại ngang nhiên chạy loạn trong địa phận Việt quốc, thậm chí là còn ra tay đánh nhau ở Vân Lai Phong? Ở trong mắt hắn có quốc pháp Việt quốc hay không? Hay là nói trong mắt Sở quốc không có quốc cách Việt quốc? Chuyện này thực sự đến thiên hạ bàn tán một phen. Hoàng đế Việt quốc ngược mày, nói là ẩn ý. Cảnh quốc tiên tử xưa nay luôn thích bênh vực lễ phải. Tần quốc thiên tử cũng là người nóng nảy nghĩa khí. Nếu chậm viết thư hỏi hắn, không biết bọn họ sẽ có ý kiến gì. Việt quốc chủ, lời này dường như chọc giận vị tinh vu kia. Thần Tinh Tú mặc giáp đen chậm chậm nói, nên biết nơi này là nam vực. Đại Sở nếu muốn diệt xã tắc của ngươi, chỉ cần phái một nhánh quân là đủ. Tay cảnh quốc tần quốc còn dài hơn nữa, cũng không vươn tới được. Tốt, bá Sở trước diệt Nam Đấu, sau diệt Việt quốc, thống soái toàn bộ Nam vực, tây nuốt Cường Tần, bắc phạt Trung Thổ, thống nhất thiên hạ, Chỉ trong một ngày một ngày hai, Vân Cảnh Tú vỗ tay tán thưởng. Việt quốc đất nhỏ bình yếu, khó lòng địch nổi sở phòng. Chấm tìm một cái cây cong mà treo cổ tự tử cũng không phải là chuyện nhỏ, không phải là chuyện khó. Chỉ là trước đó chấm có một vấn đề. Sở là nước lớn, quân sở là vương sư. Này vương sư nước lớn đánh ta, không biết danh nghĩa xuất binh là gì. Ánh mắt Đinh Kỳ trong mũ sắt lạnh lẽo. Cách thị là danh môn địa tộc của Việt quốc. Cách vì là con cháu quý giá của Cách thị. Người này ẩn giấu thực lực, lại có thủ đoạn như vậy. Một khi trở về, liền có thể áp chế võ đạo chân nhân. Năm xưa đích tôn An Quốc Công là Ngũ Lăng, đi theo hắn đến Vẫn Tiên Lâm mạo hiểm, bị nhốt ở trong đó. Người còn muốn thoát khỏi liên quan, nói các ngươi là trong sạch sao? Ý chí của Gia Cát Nghĩa Tiên gõ mạnh vào quốc cách của Việt quốc. Bệ hạ nhân từ mới dung túng cho tiểu quốc các người ngủ ngon ở bên cạnh. Ngàn năm nay hết lần này đến lần khác bỏ mặc, các người lại âm thầm che giấu tai họa, thường có ý đồ mưu phản. Việt quốc chủ là người đọc sách, lão phu lại muốn hỏi một câu, lật xem sử sách, quốc gia như vậy xã tắc có nên tồn tại hay không? Nếu như lời đại vu nói vậy, Việt quốc thì sao, diệt quốc thì sao? Văn Cảnh Tú lắc đầu. Nhưng mà nếu không phải như đại vu nghĩ, ngài dựa vào thanh thế nước lớn, động một chút đã uy hiếp bằng binh đao, có thể gọi là nghĩa sao? Tinh Kỳ tức giận bật cười nói, Việt quốc chủ là muốn nói cái chết của Ngũ Lăng không liên quan đến Cách Vị, hắn ta trong sạch vô tội, Việt quốc các người không hề dính líu sao? Không phải, Ngũ Lăng là thiên kiêu đại sở, An Quốc Công là hào kiệt nam vực, chấm thường thức người trước, kính để người sau, cũng vì chuyện này mà thở dài cho đến tận bây giờ. Văn Cảnh Tú không phủ nhận hiểm nghi của Cách Vị, ngược lại còn càng nói rõ hơn. Cái chết của Ngũ Lăng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thần hồn của Cách Vị lại có thể trở về sau khi bị xé rách, bị nhốt trong tuyệt địa. Điều này thật không thể tin. Chấm cũng không nghĩ ra. Với hiểu biết của chấm về Cách Vị, tuy rằng hắn thiên phú kinh người, nhưng mà tuyệt đối không thể nào có thực lực như bây giờ, có thể áp chế Trung Đi Viêm, đuổi kịp đấu chiêu Khương Vọng. Việt quốc nếu có thiên kiêu như vậy, sao có thể ẩn nhẫn cho tới bây giờ, mặc cho ngài đến cửa ép chứ? Nghi vấn của ngài cũng là nghi vấn của chấm, cho nên chấm mới nói không biết là ai chiếm cứ thân thể quán. Hắn thậm chí còn chủ động hơn cả Tinh Kỳ. Chấm lập tức truyền tin cho An Quốc Công, mời hắn bắt Cách Vị mang về sở quốc điều tra kỹ càng, dùng hình ép cung cũng được, trực tiếp lục soát thần hồn cũng được, chấm đều không can thiệp. Quý quốc chỉ cần cho thiên hạ một lời giải thích đường đường chính chính, nếu cái chết của Ngũ Lăng thực sự là do chấm sai kiến, chấm sao có thể không gánh vác trách nhiệm cho đất nước, nguyện dùng thân này huyết tế mối hận của đất nước, an lòng bá tánh một phương. Hắn thể son sắt như vậy, dứt khoát như vậy, ngoảnh đầu ra ngoài điện hô to. Người đâu, khởi động tín đạo, chuẩn bị bút mực cho chấm, viết thư đến An Quốc Công phụ đại sở. Chậm đã, Tinh Kỳ giơ tay ngăn hắn lại. Ánh sao trong mắt tôn thần Tinh Tú mặc giáp đen này trong khoảnh khắc như là muốn nổ tung, biến thành dòng sông sao điên cuồng xoay chuyển. Mỗi một điểm sao đều có mang liêu, liều mạng tỏa sáng. Mà cách xa vạn dặm, ở trong Trương Hoa Đài Sở Quốc, sách thần Tổng Vô Gia Cát Nghĩa Tiền đang tọa trấn nơi này, cũng lúc này trong lòng buồn bực muốn nôn. Hắn đã cưỡng ép cắt đứt suy nghĩ về rất nhiều chuyện, ở trong thời gian ngắn tập trung tâm lực, chuyên chú vào chuyện trước mắt, dùng nhiều tâm lực và năng lực tính toán như vậy cho một Việt quốc nho nhỏ, nhất định sẽ dẫn đến sơ suất trong lòng tính toán ở những hướng khác. Đây là lựa chọn cực kỳ không có lợi. Hơn nữa, triều đình sở quốc đã đưa ra quyết sách, quốc thần phụ trách chuyện Việt quốc đã có ứng phó, nhưng việc kiêng kỵ cao chính, Gia Cát Nghĩa Tiên vẫn lựa chọn như vậy. Ầm một tiếng, trên không ẩn tướng phòng đột nhiên vang lên tiếng sấm. Tiếng sấm nặng nề kia như là quấn lên từ bầu trời xa xôi, gào thét vạn dặm. 3.000 Việt giáp tập trung im lặng như tượng đá, bày trận chờ lệnh. Trung Ly Viêm đang nằm và Cách Vị đang đứng cũng đều im lặng chờ đợi. Trong hoàng cung Việt quốc, Tinh Kỳ cũng nắm bắt được linh quang. Gia Cát Nghĩa Tiên đã biết trần tướng mà Cao Chính dùng tính mạng để che giấu là gì. Văn Cảnh Tú vẫn chưa nói ra, nhưng mà trong tình báo mà Phong Đô bên kia nhớ rõ ràng có một điểm, Cách vì là sau khi trở về từ Sơn Hải Cảnh mới có thể hiện ra thiên phú vượt xa trước kia. Tên cách vì này che giấu rất tốt, về tính cách, lời nói, cách cư xử đều cố gắng bám sát nguyên bản, hơn nữa còn cố gắng thể hiện ra một quá trình tuần tự tiến bộ về mặt thiên phú. Nhưng những manh mối mà Phong Đô bên kia thu thập được đến hôm nay đã có thể liên kết lại hoàn toàn bộ. Gia Cát Nghĩa Tiên hoàn toàn có thể xác định cách vì toàn diện đã bỏ xa Bạch Ngọc Hà là bắt đầu từ sau khi Sơn Hải Cảnh kết thúc. Vậy thì chân tướng quan trọng nhất đã xuất hiện. Cách vì hiện tại không phải là cách vì. Thân thể quán đã bị Sơn Hải quái vật chiếm đoạt, mà sự tồn tại quán có liên quan đến kế hoạch trở về của Hoàng Duy Chân. Hoàng Duy Chân là tồn tại cực kỳ đặc biệt trong lịch sử Sở Quốc. Hắn là hậu duệ của thế gia sa sút, là từ trong hoàn cảnh khốn cùng suýt bị xóa tên khỏi dòng dõi quý tộc mà bước ra. Không ngừng làm mới nhận thức của mọi người, một bước lên mây, cười ngạo thiên hạ, là thiên kiêu tuyệt thế khiến cho người ta căn bản không sinh ra được ý nghĩ cạnh tranh. Đương nhiên hắn vẫn được xem là người xuất thân thế gia, là điển phạm của danh môn. Hoàng thọ quý danh hiện tại được liệt kê trong gia phả thế gia đại sở, chỉ đứng sau bốn đại thế gia Hưởng Quốc, ngang hàng với Trung Ly, Hạng Thị. Mặc dù hoàng gia không còn ai khác tồn tại, Hoàng Duy Chân chết, Hoàng Kim Mặc vĩnh viễn bỏ đi. Hoàng Duy Chân không chỉ tự mình cường đại, cống hiến quán đối với Sở Quốc cũng là ngàn năm khó có người thứ hai. Chính hắn tạo ra diễn pháp các, thúc đẩy là thuật pháp Sở Quốc đứng đầu thiên hạ. Rất nhiều thuật pháp hắn sáng tạo ra, cho đến nay vẫn là môn học bắt buộc của thiên kiêu Sở Quốc. Mà Sơn Hải Cảnh mà hắn để lại sau khi chết, ở trong thời gian dài đằng đẵng không ngừng mài rũa và nâng cao cho thiên kiêu Sở Địa. Lúc Hoàng Duy Chân còn sống, vô song thiên hạ. Hoàng Duy Chân chết rồi, vẫn lưu danh thiên cổ. Truyền thuyết vắn là bất tử, ấn ký của hắn trên thế giới này không thể nào xóa nhòa. Mà đối với những tồn tại như Gia Cát Nghĩa Tiên, hắn ta biết rất rõ, Hoàng Duy Chân cuối cùng sẽ trở về. Bởi vì một số nguyên nhân rõ ràng hoặc không rõ ràng, dưới sự thúc đẩy của những người có lòng, tin tức này lại truyền ra. Người nên biết đều đã biết, còn càng nhiều người biết, cho đến khi thiên hạ đều biết. Đây không phải là lời tiên tri, đây là hiện thực mà Sơn Hải Cảnh không ngừng biến hóa trong suốt ngàn năm, là lời tuyên bố của những truyền thuyết Sơn Hải như Phượng Hoàng, Cửu Loại. Nhưng không ai biết, Hoàng Duy Chân phong lưu nhất đại sở 3.000 năm qua, rốt cuộc sẽ trở về lúc nào, cụ thể bằng cách nào. Trên thế giới này không có bất kỳ một sự tồn tại nào có thể vừa nói có lợi cho tất cả mọi người. Có người yêu thì có người hận. Có người muốn nghênh đón hắn, đương nhiên cũng có người muốn ngăn cản hắn. Muốn nghênh đón hắn chưa chắc đã là yêu hắn, muốn ngăn cản hắn cũng chưa chắc đã là hận hắn. Thế nhưng ngay cả con đường Hoàng Duy Chân trở về cũng không thể xác định. Cho dù nghênh đón hay là ngăn cản, đều khó tránh khỏi rơi vào hư vô, trở thành vọng tưởng. Cao Chính không hổ là Cao Chính. Cao Chính dường như đã tìm ra được đáp án. Hắn nhốt Cách Vì và đã phát điên ở bên cạnh mình. Nhốt suốt mấy năm trời, hắn che chở cho Cách Vì để hắn ta không bị tổn thương. Hắn giấu Cách Vì để người ngoài không biết. Cho đến tận ngày chết ở trên bờ sông Tiền Đường, cũng không một lời oán thán. Bởi vì hắn biết, trong cơ thể Cách Vì có quái vật đến từ Sơn Hải Cảnh. Bởi vì hắn đã nhìn thấy con đường về của Hoàng Duy Chân, hắn mượn chuyện này bày mưu. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của Gia Cát Nghĩa Tiên, chuyện hắn không nhìn thấu nhiều không nhiều. Cái chết năm xưa của Hoàng Duy Chân chính là một trong số đó. Sự trở về của Hoàng Duy Chân, hắn ta cũng là một phần biết xong. Sơn Hải quái vật này đã sớm rời khỏi Sơn Hải Cảnh, đến nhân gian, quả nhiên là ảo tưởng thành thực. Thủ bút của Hoàng Duy Chân thực sự là quỷ thần khó lường. Thế nhưng Gia Cát Nghĩa Tiên hiện tại không thể không đối mặt với chữ thế nhưng này. Sơn Hải quái vật liên quan đến kế hoạch trở về của Hoàng Duy Chân, lấy thân xác Cách Vì, thân phận thiên kiêu Việt Quốc, hại chết đích tôn thế gia Hưởng Quốc đại sở, Ngũ Thị An Quốc Cộc. Sự vĩ đại của Hoàng Duy Chân không cần phải nói thêm. An Quốc Công Phủ cũng không thể xem như một cái thế gia hiển hách. Trong suốt dòng chảy thời gian, bốn đại thế gia Hưởng Quốc và Sở Quốc sớm đã là vinh nhục cùng hưởng, Tả, Khuất, Đấu Ngũ, cộng thêm một Hùng Thị hoàng tộc, liên hôn với nhau, mấy ngàn năm không dứt. Danh môn nhờ Ngũ Thị, quan hệ với Sở Quốc là xương liền xương, gân liền gân. Cách Vì giết Ngũ Lăng là khả năng siêu việt của Hoàng Duy Chân, giết chết người kế thừa của An Quốc Công Phủ, đây không phải là mâu thuẫn có thể bỏ qua. An Quốc Công đời này là người có phong cách rõ ràng, chưa bao giờ muốn cho đối thủ cơ hội. Theo bản tâm của Ngũ Chiếu Sương, lúc đầu Ngũ Lăng chết, hắn ta lên ẩn tướng phong chính là muốn giết chết cả Cách Vị và Cao Chính, căn bản không muốn tốn công đoán tâm tư của bọn họ. Chỉ đánh ta có hy vọng Ngũ Lăng có thể chưa chết, cũng là vì nước mà nhẫn nhịn, không cho thiên hạ cớ để chỉ trích. Sau này nếu có thảo phạt xã tắc Việt quốc, nhất định lán ta dẫn quân. Nhất định lán ta dẫn quân. Thảo phạt Nam Đấu Điện, bất quá chỉ là một lần tự diễn tập, là Sở Thiên Tử cho ta lựa chọn chút giận một chút. Hiện tại gần như là có thể xác định, chính là Cách Vì hiện tại hại chết Ngũ Lăng. Ngũ Chiếu Sương sao có thể nhịn được chứ? Thế nhưng mặc cho ta gánh mạnh mẽ giết Cách Vì, lại ảnh hưởng đến sự trở về của Hoàng Duy Trần. An Quốc Công đối với Cách Vị nhất định là hận thấu xương. Đối với Sơn Hải quái vật chiếm cứ thân xác Cách Vị, đối với Hoàng Duy Trân đã tạo ra Sơn Hải quái vật, chẳng lẽ không có oán hận sao? Lui một vạn bước mà nói, cho dù An Quốc Công vì đại cục không đi giết Cách Vị, cố nén nỗi đau mất cháu, thậm chí là công khai tuyên bố đối với Hoàng Duy Trân vĩnh viễn không oán hận. Hoàng Duy Trân có thể tin tưởng chữ vĩnh viễn không oán hận này được? Bất kỳ ai, khi người hại chết cháu trai của người khác, người có thể tin tưởng lời nói người ta ta không trách ngươi của người đó sao? Cũng giống như lúc đầu để cho Khương Vọng và Trang Cao Tiện bắt tay giảng hòa, bày tỏ kính ý với nhau, sau này đồng tâm hiệp lực, bọn họ có dám tin tưởng đối phương không? Cho dù Hoàng Duy Trân cường đại vô địch, siêu việt thế tục, bản thân có thể khẳng thể không để ý, hắn sau khi siêu việt không can thiệp vào thế tục, hắn cần phải suy nghĩ cho con gái Hoàng Kim Mặc, Hoàng Kim Mặc Viễn của hắn ta hay không? Hắn có thể thay con gái quán, không để ý đến địch ý có khả năng đến từ An Quốc Công Phủ hay không? Giữa Hoàng Duy Trân và An Quốc Công Phủ, vĩnh viễn có một cái gai, tên là Ngũ Lăng. Điều này cũng có nghĩa là khe hở Hoàng Duy Trân và Sở Quốc nhất định tồn tại, không thể tránh khỏi. Điều này sẽ trực tiếp liên quan đến quốc vận của Sở Quốc. Đây mới là di kế của Cao Chính, dương mưu, vô giải. Gia Cát Nghĩa Tiên rất rõ ràng. Chuyện Cách Vì hại chết Ngũ Lăng nhất định có sự dẫn dắt của Cao Chính, nhưng Cao Chính nhất định không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Cho dù hiện tại bắt Cách Vì lại, có thể không để ý đến cường độ nguyên thần quán, lột sạch ký ức quán, cũng nhất định không tìm được vấn đề của Cao Chính. Cuối cùng nhất định sẽ phát hiện, cái gọi là dẫn dắt đều là Cách Vì tự mình suy đoán. Cách Vì giết Ngũ Lăng nhất định là xuất phát từ suy nghĩ của chính Cách Vì. Phơi bày chuyện này rõ ràng dưới ánh mặt trời, Việt Quốc từ đầu đến cuối là người bị hại, thiên kiêu của bọn họ vào Sơn Hải cảnh một chuyến, liền bị Sơn Hải quái vật đoạt xá. Ai có thể nói đây là âm mưu của Việt Quốc? Sơn Hải cảnh là người của Sở, Sơn Hải quái vật là do người Sở tạo ra. Ngũ Lăng bị Sơn Hải quái vật hại chết, cũng là đích tôn quốc công của Sở Quốc. Việt Quốc chỉ là một thiên kiêu bị cưỡng ép mượn xác mà thôi. Gia Cát Nghĩa Tiền hoàn toàn có lý do để tin tưởng. Cách Vị có lẽ là con mồi của Cao Chính. Lúc hắn vào Sơn Hải cảnh, ở trên người có lẽ do có gì đặc biệt. Vốn dĩ là vì thu hút sự sắp đặt của Hoàng Duy Trân mà vào nơi đó. Nhưng đồng thời, chuyện như vậy tuyệt đối không tìm được chứng cứ. Quan trọng nhất chính là Cao Chính đã chết. Người duy nhất trên thế giới này có khả năng đứng ra giải quyết nút thắt này đã chết trên bờ sông Tiền Đường. Cái chết của Cao Chính đã lấp đầy con mắt cuối cùng, tạo thành ván cờ không thể giải này. Gia Cát Nghĩa Tiền trong lòng thờ dài một hơi. Trùng Địa Viêm vô tình phá vỡ trự che giấu của Cách Vị, nhưng cũng đưa ra vấn đề nan giải này lên trên mặt bàn. Sở Quốc hiện tại cần suy nghĩ, không phải là phải làm gì với Cách Vì, mà là phải ứng phó với sự trở về của Hoàng Duy Trân như thế nào, là nghênh đón hay là ngăn cản. Chậm. Văn Cảnh Tú nhìn tôn thần tinh tú uy nghiêm màu đen trước mặt, chậm rãi phủi phủi tay áo. Ý của đại vu là gì? Chậm thật khó hiểu. Hiểu lầm giữa chậm và An Quốc Công không cần giải thích sao? Cao Chính, Cao Chính. Tinh Kỳ vỗ tay tán thưởng. Quả nhiên là danh tướng Việt Quốc, công lao nghìn thu số một. Tiến Phong xin kết thúc tập hôm nay nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em. Phong xin cảm ơn bác Ben nhé, bác có donate qua Super Chat. Cảm ơn ạ. Xin chào mọi người nhé. Có lẽ là sẽ có một tập ngắn đục tiên ký, anh em mà theo dõi bộ truyện đó thì sẽ sang nhé, một lát nữa.